Luân hồi nhạc viên, chương 113, 81, có ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, người hiệu chung CCG căn không là nhân loại tổ chức. Chúng ta Augiri chi là vì tự do mà chiến. Đánh vỡ thế giới này dị dạng Kuitakizumi Takasuki trong mắt tràn đầy lửa giận. Xem ra đối CCG có hận thù rất sâu sắc. Nàng nhìn chăm chú Tô Hiểu. Ý đồ tại Tô Hiểu trên mặt nhìn thấy loại kia tín ngưỡng bị phá. Hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Izumi Takasuki nhất định thất vọng. Tô Hiểu rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Ta trước đó còn kỳ quái. CCG cao tầng luôn luôn tuyên bố não tàn mệnh lệnh. Dẫn đến điều tra quan khu trục vun loại lúc thường xuyên lưỡng bại câu thương. Tô Hiểu đã hiểu rõ CCG đại khái. Nói tóm lại, CCG không phải là vì nhân loại mà chiến. Đây chẳng qua là cái bị gun loại trường khống tổ chức. Nhân loại tại CCG nhất chức vị cao. Là hạng nhất điều tra quan, không có khả năng lại đề thăng. Đương nhiên, từ trước cũng có thông minh điều tra quan phát hiện mánh khóe. Kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, đều bị một ít cường đại gun loại diệt khẩu. CCG khống chế nhân loại cùng gun loại số lượng quá trình như sau. Điều tra quan phụ trách khống chế gun loại số lượng, lợi dụng kho bởi vì khắc chút ít giết chết gun loại. Giấu ở trong nhân loại gun loại, tại vô ý thức khống chế nhân loại số lượng. Bọn hắn chỉ cần bình thường ăn cũng có thể. Tại CCG can thiệp dưới, cả hai đạt thành dị dạng cân bằng, gun loại có đầy đủ đồ ăn ăn, mà nhân loại cũng sẽ không diệt tuyệt. Tại Aogiri chi ra làm dối về sau, cân bằng bị phá hư, cho nên CCG cao tầng hạ lệnh, toàn lực tiêu diệt toàn bộ Aogiri chi. Vũ khí nóng đối kháng gun loại hiệu quả không tốt hoang ngôn, đã thâm căn cố đế, nguyên nhân chính là như thế. CCG chỉ sẽ phái ra điều tra quan đối phó Augiri chi. Ta có một vấn đề, CCG ngoại trừ phái ra điều tra quan đối phó các ngươi bên ngoài, phải chăng còn có thế lực khác? Tô Hiểu là đang hỏi Izumi Takasuki, đương nhiên là có, những cái kia điều tra quan là nhất dễ đối phó. Ta không sợ điều tra quan, chân chính năng uy hiếp được chúng ta, là những cái kia huấn luyện tinh lương, sử dụng vũ khí nóng nhân loại. Izumi Takasuki kéo ra nơi bụng băng vải, tại nàng trải phẳng trắng nõn trên bụng, mơ hồ năng nhìn thấy mấy đạo tiền xu lớn nhỏ vết sẹo rất nhạt, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Đây là nguy hiểm nhất một lần, ta bị mấy tên nhân loại tay bắn tỉa vây giết, nếu như không phải Noroi trợ giúp, ta đã chết. Izumi Takasuki lòng vẫn còn sợ hãi đưa tay đặt tại trên bụng. CCG tại cùng tu gia tộc mấy đời người kinh doanh dưới. Tạo thành hiện tại thế lực cùng cân bằng. Gun loại sinh hoạt từ một nơi bí mật gần đó. Nhân loại sinh hoạt hạ dưới ánh mặt trời. Thực tế nhân loại lại bị CCG cao tầng nuôi nhốt. Cùng tu gia tộc là gun loại gia tộc. Cũng là Arima Kiso trong miệng về tổ chức thành viên. Tổ chức này dị thường cường đại. Còn nhớ rõ trước ngươi giao chiến kiêu sao. Kia là phụ thân ta. Hắn chỉ là về tổ chức quét sạch người mà thôi. Cũng chính là bài trừ đối lập đà thù. Izumi Takasuki nâng lên phụ thân nàng Phương Thôn Công Thiện lúc, ngữ khí không hề tốt đẹp gì, phảng phất đối cửa hàng trường có một loại nào đó oán niệm. Ta hiện tại cơ bản rõ ràng, có thể nói nhiều như vậy, cùng hai người các ngươi hợp tác có liên hệ sao? Tô Hiểu nhìn về phía hai người, coi như CCG không phải là vì nhân loại, thân vì nhân loại Arima Kiso, cũng rất không có khả năng cùng Izumi Takasuki hợp tác, trừ phi. Đương nhiên có quan hệ. Bởi vì ta cũng không là nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arima Kiso nói lời kinh người. CCG mạnh nhất điều tra quan cư nhưng thừa nhận mình không là nhân loại. Có ý tứ gì? Ta gen là một nửa nhân loại một nửa gun loại. Độc nhãn, Tô Hiểu chưa từng thấy Arima Kiso sử dụng ACSS. Con mắt cũng là bình thường nhan sắc. Không phải độc nhãn, ta là nửa nhân loại. Gun loại cùng nhân loại kết hợp sau sẽ có hai loại tình huống. Thường gặp một loại là nửa nhân loại, cũng chính là ta tình huống hiện tại, về phần ngươi trong miệng độc nhãn, tên là nửa gun loại, phi thường hy hữu, trước mắt ta lấy biết nửa tàn bên trong chỉ có Izumi Takasuki. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Izumi Takasuki, không có nhìn ra, ngươi vẫn là hiếm có sinh vật. Izumi Takasuki sắc mặt tối đen, ánh mắt rõ ràng bắt đầu bất thiện. Cái gọi là nửa nhân loại, mặc dù có cực mạnh tố chất thân thể. Nhưng cũng có rất lớn thiếu hụt, tuổi thọ rất ngắn. Liền giống với ta tại hai mươi mấy tuổi lúc màu tóc đã bắt đầu biến bạch, Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta còn có thể sống sót 3 đến 4 năm. Hiện tại tôi hiểu rốt cục tinh tường, Arima Akiso kia vượt qua thường nhân tố chất thân thể đến từ nơi đâu. Nói như vậy, mắt phải của ngươi là bệnh tăng nhãn áp, thị lực rất mơ hồ, đeo kính sao tốt một chút, so sánh với mắt phải, thân thể cơ năng suy kiệt mới là càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Arima Akiso cùng Izumi Takatsuki trước đó, cơ bản không có lỗ thủng, nhưng tôi hiểu còn có một việc không hiểu, nếu như chuyện này không nói tinh tường, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ biện pháp rút lui. Có ngựa, đã ngươi là gôn loại, vậy là ngươi làm sao thông qua axi tế bào kiểm chắc cửa, coi như ngươi là nửa nhân loại, trong cơ thể ngươi axi tế bào nồng độ cũng không thấp đi. Không chỉ là Arima Akiso, nếu như cùng tu gia tộc người đều là gôn loại, vậy bọn hắn là thế nào thông qua axi tế bào kiểm chắc cửa? Izumi Takatsuki mở miệng nói ra, cửa hư kia có một cái thiếu hụt, về tổ chức gôn loại sẽ không bị kiểm chắc đến, không chỉ là có ngựa, ta đồng dạng sẽ không bị kiểm chắc đến. Tô Hiểu chợt nhớ tới, trong nguyên tác, Izumi Takatsuki vị này văn nghệ nữ gôn loại, từng đến CCG phân bộ phỏng vấn Shinohara Yukinori cùng Juozo Suzuya. Nói như vậy, cùng tu gia tộc khả năng tại axi tế bào kiểm chắc trên cửa động tay động chân. Dù sao cái này đồ vật liền là CCG phát minh. Ta cùng Izumi Takatsuki hợp tác từ 13 năm trước đây liền đã bắt đầu. Mà hiện tại, ta chuẩn bị làm một chuyện. Chuyện này chỉ dựa vào ta cùng Izumi Takatsuki làm không được. Bây giờ nghĩ mời ngươi cùng nhau. Arima Akiso cùng Izumi Takatsuki hợp tác. Trong đó trong nguyên tác liền hơi có vẻ mánh khóe. Hai người đã từng giao thủ, mặc dù đánh kịch liệt, lẫn nhau ở giữa lại nhạt giọng nói mệnh xu thế. Izumi Takatsuki nuốt vào phụ thân nàng thành công đào thoát về sau, nói một câu nói, tên kia ra tay thật hung ác a. Câu nói này biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, hai người giao thủ là đang diễn trò. Nhưng Arima Akiso đang diễn trò lúc, chặt đứt Izumi Takatsuki hét người sát ngoài một cánh tay, Izumi Takatsuki khí bất quá, đập nát Arima Akiso S, kho bởi vì khắp ISA. Rất nhiều hiện tượng cho thấy, hai người đã sớm liên thủ. Một cái dấu ở CCG trung thành là mạnh nhất điều tra quan, một cái khác là gôn loại vương. Người nói những này, ta tạm thời tìm không ra lỗ thủng, nhưng các ngươi vì sao lại tại 13 năm trước đây hợp tác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Arima Akiso cùng Izumi Takatsuki, chỉ là lời nói của một bên, mặc dù trật tự rõ ràng, không có lỗ thủng, nhưng hai người tại 13 năm trước đây đã hợp tác điểm ấy, không năng làm cho người tin phục. Bởi vì, ta là Izumi Takatsuki trước đó, gôn loại đời trước vương. Arima Akiso lần nữa tuôn ra tin tức nặng ký. Ta có vương thực lực, nhưng ta không phải là gôn loại. Izumi Takatsuki là gôn loại, nhưng nàng không có vương thực lực. Hai chúng ta đều không đủ hoàn chỉnh, cho nên chúng ta hợp tác tìm kiếm cũng bồi dưỡng đời kế tiếp vương. Một vị hoàn chỉnh gôn loại chi vương. Sự tình đến nơi này liền biến thú vị. Hoàn chỉnh vương, có ý tứ. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi bồi dưỡng vương đã chết. Đúng, bị ngươi giết. Ngươi hỗn đản này, Izumi Takatsuki nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong mắt bốc hỏa. Chúng ta vì cái gì tìm hắn hợp tác, hắn rõ ràng phá hủy kế hoạch của chúng ta. Bởi vì hắn đủ mạnh, mà lại không phải V thành viên, không phải thằng hề thành viên, thậm chí không phải gôn loại. Arima Akiso nhìn thẳng Tô Hiểu, có chuyện đều đã nói cho ngươi. Hiện tại ngươi chuẩn bị hợp tác với chúng ta à? Tô Hiểu trầm tư một chút, hắn vừa rồi nghe quá nhiều bí mật, bây giờ không cùng hai người hợp tác, hai người này nhất định sẽ liên thủ diệt khẩu. Izumi Takatsuki hiện tại trạng thái không tốt, nhưng Arima Akiso rất khó đối phó, gia hỏa này viễn trình cận chiến đều rất mạnh, phương diện phòng ngự có kho bởi vì khắp ISA. Nói các ngươi muốn làm gì, ta cảm thấy rất hứng thú. Cách chương.